Người tôi yêu miệng thì cứng, tâm thì mềm. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà với anh, được không? Giải duy băng xanh được tháo ra, 12 bông hồng đỏ nằm rải rác trên bàn. Mỗi bông đều được lựa chọn cẩn thận, cánh hoa mềm mại và hoàn hảo, cành hoa hình dáng đẹp. Nhưng vì thiếu nước, những bông hoa đang héo rũ xuống. Thương Mộ cầm một chiếc kéo nhỏ, tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa, loại bỏ những chiếc lá thừa. Sau khi cắt tỉa xong cả 12 cành, cậu cắm bó hoa vào bình hoa của khách sạn. Một lúc sau, những cành hồng đã hút no nước, tươi tắn trở lại, những bông hoa nở bung ra, ngẩng đầu một cách thoải mái. 12 cành hoa tụ lại với nhau, rực rỡ như gấm. Điện thoại trong túi reo lên vui vẻ, Thương Mộ nhìn thấy người gọi đến, không hề ngạc nhiên mà bắt máy, nhẹ nhàng gọi. Cô Trình, Mộ Mộ, ngủ chưa? Trình Vân Huyên hỏi. Cô có làm phiền con không? Dạ không ạ. Thương Mộ ngả người ra sau nằm trên giường, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại, đầu ngón tay xoa xoa đuôi tóc, giọng nói có chút mệt mỏi. Con đang ở khách sạn, sắp ngủ rồi. Sức khỏe cô không tốt, cũng nên ngủ sớm ạ. Trình Vân Huyên không hỏi cậu tại sao lại ở khách sạn. Bà chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người, chỉ dịu dàng nói. Gặp chuyện không vui trong công việc hay cuộc sống, con có thể nói với cô. Cảm ơn cô, con sẽ ạ. Thương Mộ đáp lại nhỏ nhẹ, một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, suýt nữa thì nói ra. Nhưng cậu lại cảm thấy ngạc nhiên, cùng một câu nói mà do người khác nhau nói ra, hiệu quả lại khác biệt đến vậy. Khi Chu Vọng Xuyên nói với cậu như vậy, cậu chỉ cảm thấy tức giận và không cam lòng. Cậu chuyển chủ đề, cô ơi, bản nháp của mấy bộ mùa thu đã xong rồi, mấy hôm nay con sẽ sửa lại, rồi gửi cho cô xem. Được rồi, không gấp, giọng Trình Vân Huyên dịu dàng, việc công việc cứ từ từ, cuối tháng là trung thu, con nhớ tới nhà ăn cơm nhé. Nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, Trình Vân Huyên đã kinh ngạc trước gu thẩm mỹ và tài năng thiết kế của Thương Mộ, bà đã thêm WeChat của cậu và thường xuyên trao đổi. Sau đó, lại có thêm một mối quan hệ khác, bà xem Thương Mộ như con cái trong nhà, sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của cậu, bà càng thêm thương xót. Cảm ơn cô, Thương Mộ nói, nhưng không lập tức đồng ý. Chuyện của cậu và Chu Vọng Xuyên vẫn chưa rõ ràng. Cậu không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào mà mình không thể thực hiện được. Trình Vân Huyên hiểu ý cậu, nên chỉ nói, thôi, nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi cúp điện thoại, Thương Mộ di chuyển bình hoa trên bàn đến đầu giường. Trong hương thơm nồng nàn của hoa hồng, cậu cố gắng ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Giường khách sạn vừa lạnh vừa cứng, cậu chờ mình rất lâu. Vẫn không thể làm ấm được chăn. Lâu sau, cậu nằm sấp trên giường, lấy điện thoại ra xem. Trong WeChat có một tin nhắn lời mời kết bạn, ghi chú là: chúng ta nói chuyện. Thương Mộ nhìn một lúc với vẻ mặt vô cảm, rồi nhấn từ chối. Cậu lại đưa số điện thoại của Chu Vọng Xuyên ra khỏi danh sách đen, thấy được tin nhắn mà đối phương đã gửi trước đó. 2 tiếng trước, anh đi trực ở bệnh viện, nếu em không muốn gặp anh, thì tối nay anh sẽ không về. Em nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ước tính thời gian, tin nhắn này được gửi đến sau khi cậu rời nhà hàng. Thương Mộ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lạnh lùng khịt mũi. Nửa tiếng trước, em mang đủ quần áo chưa? Có cần anh mang thêm áo ấm cho em không? 10 phút trước, nếu em đổi ý, cứ gửi đại một dấu câu qua đây. Anh sẽ đến đón em về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Mộ lặng lẽ nhìn một lúc, rồi lại đưa số điện thoại vào danh sách đen. Vào thời điểm giao mùa, giới thời trang là bận rộn nhất. Mấy ngày tiếp theo, Thương Mộ đều ngâm mình ở văn phòng làm thêm giờ, bận rộn với việc lựa chọn sản phẩm, điều chỉnh màu sắc và thiết kế sản phẩm mới. Mỗi đêm, khi bị chiếc giường khách sạn cứng ngắc làm cho mất ngủ, cậu lại tạm thời đưa Chu Vọng Xuyên ra khỏi danh sách đen để xem tin nhắn. Trời lạnh rồi, cho anh số khách sạn và số phòng, anh mang áo ấm đến cho em. Anh mua bánh ngọt em thích rồi, về nhà nếm thử một miếng nhé. Cục cưng, anh thật sự biết lỗi rồi. Mỗi lần đọc xong tin nhắn, Thương Mộ lại ngủ ngon hơn một chút. Qua đợt bận rộn này, lại đến cuối tuần, Thương Mộ đã dặn trước trợ lý phòng livestream liên hệ, hẹn gặp người đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng để thực hành. Mỗi lần thực hành, Chu Vọng Xuyên đều tỉ mỉ điều tra lý lịch của đối phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối mới cho phép anh đi. Thương Mộ cảm thấy việc này hơi thừa thãi, nhưng Chu Vọng Xuyên vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Chiều thứ bảy, Thương Mộ đến phòng 1205 khách sạn Ngân Huy, người đứng thứ ba trên bảng xếp hạng cũng nhanh chóng đến. Người này là một thanh niên khoảng 20 tuổi, trông khá đẹp trai, dáng người cao lớn. Thương Mộ nhớ ID của hắn trong phòng livestream là Thanh Dạ. Sau khi Thanh Dạ bước vào, có vẻ hơi dè dặt. Lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thật của streamer sau lớp mặt nạ, ánh mắt hắn ta tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay Thương Mộ chỉ mặc một chiếc áo khoác len cardigan màu trắng sữa, quần jean bạc màu. Cậu đang lười biếng dựa vào đầu giường hút thuốc, ánh mắt lơ lửng. Cậu luôn cảm thấy phòng khách sạn có mùi, nên muốn dùng mùi thuốc lá để át đi. Nhưng cậu lại ghét mùi thuốc lá nồng nặc, nên chỉ quen hút một điếu thuốc lá bạc hà nhẹ. Lại đây, Thương Mộ thờ ơ gạt tàn thuốc, nói, Thanh Giả có chút rụt rè đi tới, đến bên bàn trà ở góc phòng đun nước, nói. Hay là uống chút nước, nghỉ ngơi một lát, trong mắt Thương Mộ lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn, đôi lông mày đẹp nhíu lại. Tôi thích thẳng thắn, cậu lập tức kìm nén cảm xúc, hỏi, lần đầu tiên à, ừ, Thanh Giả nói. Thương Mộ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, vậy cậu có thể chuẩn bị tâm lý trước, tốt nhất là nhanh lên, tối tôi còn có việc. Thanh Dạ nói, tôi đi vệ sinh một lát. Thương Mộ cau mày, khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải người lề mề như vậy. Sau khi Thanh Dạ đi vệ sinh ra, hắn đi thẳng đến bàn trà ở góc phòng. Hắn ta rót nước sôi vào chiếc cốc giấy có sẵn trà, tay phải bị thân mình che khuất rời đi một thoáng. Không nhìn rõ động tác. Ánh mắt Thương Mộ lơ đãng lướt qua người hắn, thờ ơ gạt tàn thuốc. Thanh Dạ bưng hai cốc trà lại, nói, uống chút trà, đợi tôi chuẩn bị tâm lý đã. Vừa nói, ánh mắt hắn như vô tình liếc vào cổ áo Thương Mộ. Thương Mộ thích mặc áo sơ mi, bên trong chiếc áo khoác len cardigan là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cởi hai cúc, xương quai xanh trắng nõn ẩn hiện. Thương Mộ nhìn cốc trà đưa đến trước mặt mình, mỉm cười. Khi tôi thực hành với người khác, tôi không bao giờ uống bất cứ thứ gì. Sắc mặt Thanh Dạ không đổi. Tôi lần đầu tiên cần uống trà để thư giãn một chút. Thương Mộ đột nhiên lạnh mặt, nắm lấy cổ tay anh ta. Thanh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Cậu bỏ cái gì vào trà vậy? Thanh Dạ biến sắc, cố nén đau nói. Không có gì cả, buông tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được lực đạo ở cổ tay không phải của người thường, Thanh Dạ thầm chửi một tiếng, biết mình đã đụng phải đối thủ khó chơi. Đúng thật, lão Chu đòi thẩm tra cũng có lý. Thương Mộ nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, rắc một tiếng, cổ tay Thanh Dạ bị chật khớp. Thương Mộ vẫn ngồi lười biếng, dường như không dùng nhiều sức, cứ như không phải vừa bẻ chật khớp tay một người, mà chỉ là nhặt một cánh hoa hay một chiếc lông vũ. Biết việc đã bại lộ, Thanh Giả cũng không giữ thể diện nữa, bắt đầu phản công. Tuy một tay bị chật khớp, nhưng động tác của hắn lại nhanh nhẹn và chính xác đến kỳ lạ, rõ ràng là biết võ. Thương Mộ khịt mũi cười khẩy, vài đường đã hạ gục Thanh Giả, điếu thuốc vẫn kẹp trên tay. Bị Thương Mộ đè lên ngực không thể động đậy, Thanh Giả vừa tức vừa xấu hổ, liều mạng chửi ầm lên. Mày giả vờ thanh cao cái gì, mang cái mặt hồ ly tinh, lấy cớ đi thực hành. Ai mà chẳng biết mày đi tìm trai. Ông mày ném cho mày mấy trăm triệu, tao chơi một nháy thì đã sao? Thương Mộ nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, một cú đấm giáng xuống, mặt Thanh Dạ lập tức sưng vù lên, hắn nghiêng đầu phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu và mảnh răng vỡ. Thanh Dạ vẫn tiếp tục chửi, tự mình mang cái mặt này, ai mà tin mày chỉ đến thực hành. Cậy mình là streamer nhỏ thì ngon à, ở chỗ khác, ông mày ném mấy trăm triệu xuống. Mày phải quỳ lại ông mày, cầu xin ông mày chơi mày. Thương Mộ lại cho hắn một cú đấm nữa, biến mặt hắn thành đầu heo đối xứng. Mày, thằng khốn nạn, thằng chó, Thanh Dạ miệng đầy máu, không lựa lời mà chửi bới. Mấy trăm triệu, phải không? Thương Mộ lấy điện thoại ra, bấm số, đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Alo, nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, Thương Mộ khựng lại, chợt nhớ ra họ đang chiến tranh lạnh. Nhưng tiếng chửi rủa của Thanh Dạ vẫn tiếp tục, cậu đành nói cứng nhắc. Chuyển tiền, mấy trăm triệu. Sau khi cúp máy, tin nhắn báo số dư tài khoản đến ngay lập tức. Thương Mộ ngậm điếu thuốc, hỏi Thanh Dạ. Số tài khoản, Thanh Dạ ngẩn người, đọc ra một dãy số. Thương Mộ chuyển tiền xong, hai ngón tay gắp điếu thuốc trên môi, phủi nhẹ, tàn thuốc rơi lên mặt Thanh Gia. Đừng có mở miệng ra là chửi bậy, rất mất dạy đấy. Thường Mộ nói, dí đầu thuốc lá đang cháy dở lên cánh tay Thanh Gia. Giữa tiếng hét thảm thiết của hắn, cậu lạnh lùng nói. Còn nữa, tao là top. Cậu đứng dậy, ném tàn thuốc xuống người Thanh Gia rồi rời khỏi phòng. Buổi thực hành hôm nay coi như hỏng bét, Thương Mộ càng nghĩ càng tức. Sau khi về khách sạn, cậu uống loại thuốc mới được gửi từ nước ngoài. Công ty nước ngoài này chuyên sản xuất thuốc cho những người như cậu. Thuốc sẽ làm bỏng dạ dày ruột, làm cho cơ thể vô cùng đau đớn. Thương Mộ đã mua nhiều lần, trở thành người dùng VIP thử nghiệm nội bộ của công ty. Tác dụng của thuốc vẫn chưa rõ ràng, đáng lẽ cậu không nên uống, nhưng trong tâm trạng vô cùng chán nản nên cậu đã uống 2 viên. Ban đầu không có tác dụng gì, nhưng nửa tiếng sau, cơn đau nhấn chìm toàn bộ cơ thể cậu. Cậu rất nhạy cảm và quen thuộc với cơn đau, nhưng cũng cảm thấy cơn đau này khác với những cơn đau trong ngoài trước đây, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Từ cổ họng đến dạ dày thành ruột đều cảm giác bỏng rát như axit sulfuric. Cậu thở hổn hển, loạng choạng đến phòng tắm, úp mặt vào bồn rửa mặt uống nước lạnh, nhưng cơn bỏng rát trong bụng lại càng dữ dội hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thở dốc từng hơi khó nhọc, tiếng rên rỉ đau đớn không thể kìm nén được phát ra từ cổ họng. Cổ họng tắc nghẽn ngứa ngáy, thứ cậu nôn ra lại là máu tươi. Thương Mộ dùng chút sức lực cuối cùng đến bên giường, gọi cho số đầu tiên trong danh bạ. Ngay sau đó, cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết bao lâu sau, ý thức đang lơ lửng dần dần trở lại. Thương Mộ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ngoài hành lang có người đang nói chuyện khe khẽ. Tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch men của bệnh viện, phát ra âm thanh trong trèo. Dạ dày hơi nóng rát, cổ họng khô khốc. Đây là cảm giác sau khi rửa ruột, cậu đã quá quen thuộc. Trong vài năm qua, cậu đã vô số lần tự hành hạ mình đến mức phải vào viện, hoặc là rửa ruột, hoặc là gây nôn, hoặc là nằm viện. Cậu vừa khẽ động đẩy, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt, giọng nói quen thuộc pha lẫn chút mệt mỏi vang lên bên tai. Cục cưng, em khó chịu ở đâu? Thương Mộ không mở mắt. Cậu tưởng tượng ra cảnh Chu Vọng Xuyên đến khách sạn cứu mình, cậu đã bất tỉnh, nằm giữa vũng máu do chính mình nôn ra, xung quanh bẩn thỉu, hỗn loạn. Chu Vọng Xuyên đã cứu cậu vô số lần, chứng kiến những khoảnh khắc nhếch nhác và xấu xí nhất của cậu, thật khó coi, đáng thương và đáng buồn. Cậu đã không còn là cậu đàn em đáng yêu, tràn đầy sức sống trong lòng Chu Vọng Xuyên nữa rồi. Nghĩ đến đây, Thương Mộ rơi nước mắt, những giọt lệ lăn dài trên khóe mắt, thấm vào gối. Chu Vọng Xuyên đã cứu cậu rất nhiều lần, sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét. Tình yêu dần phai nhạt, chỉ còn lại trách nhiệm và lương tâm của một người bác sĩ. Bàn tay đang vuốt ve má cậu khựng lại, rồi đặt xuống cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Gầy đi rồi, Chu Vọng Xuyên nói. Ngay sau đó, Chu Vọng Xuyên luồn tay vào trong chăn, vuốt ve eo cậu. Eo gấm nhỏ đi rồi, có phải em không chịu ăn uống đàng hoàng không? Thương Mộ vẫn nhắm mắt, giọng khàn đặc hỏi. Bây giờ nhìn cơ thể em, có giống như khi anh nhìn những bệnh nhân khác không? Giống như nhìn cơ thể của một ông lão 70-80 tuổi, giống như nhìn cơ thể của một bà cô trung niên, đúng không? Bây giờ nhìn em, anh có phải chỉ nghĩ, chỗ này gầy đi, có thể là cơ quan nào đó có vấn đề, chỗ kia gầy đi, cần phải ăn gì để bồi bổ? Khi anh nhìn một cụ già 70-80 tuổi, nhìn bất kỳ bệnh nhân nào, trong lòng cũng nghĩ như vậy đúng không? Anh dùng góc nhìn thận trọng của một bác sĩ để đánh giá, để đưa ra ý kiến. Đúng không? Chu Vọng Xuyên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu. Không phải, Chu Vọng Xuyên nhẹ giọng nói. Anh thấy em rất đẹp. Thương Mộ cắn chặt góc chăn, nước mắt lại rơi xuống. Chu Vọng Xuyên lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi. Về nhà với anh, được không? Nước mắt Thương Mộ càng tuôn rơi dữ dội hơn. Mỗi một lần cãi vã đều kết thúc bằng sự dịu dàng và bao dung của Chu Vọng Xuyên. Cậu không biết Chu Vọng Xuyên còn có thể bao dung bao nhiêu lần nữa, mỗi lần đều giống như lần cuối cùng. Cậu nắm chặt trái tim mình như nắm lấy sinh mạng của chính mình, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ rơi từ độ cao vạn mét, tan xương nát thịt. Tình yêu rồi sẽ phai nhạt, huống chi là sự bào mòn ngày qua ngày như thế này. Lần này, cậu vẫn còn nhà, nhưng lần sau, có lẽ cậu sẽ trở thành một con ốc sên nhỏ mang trên lưng chiếc vỏ, lang thang đi tìm một nơi trú ngụ khác. Cách chương.